Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, có chuyện gì nhi sao? Holland, lão sư trước hai ngày nói cái kia học viện mỗi năm một lần, phim mini đại tái, ngươi biết không? Holland hồi ức trong chốc lát, khẽ gật đầu, Lâm Tiêu Tiêu nhìn chung quanh, đè thấp thanh âm, thần bí hề hề nói. Ta có cái con đường có thể tham gia, người muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Cùng nhau, chúng ta có thể tham gia sao? Holland phía trước nghe lão sư giới thiệu quá. Cái này cái gọi là vườn trường phim mini đại tái, là đại học S điện ảnh viện quan trọng nhất thi đấu chi nhất. Được xưng là vườn trường giải thưởng kim tượng. Nghe nói đoạt giải học sinh đoàn đội sẽ bị viện trưởng tự mình đề cử cấp tấn giang công ty điện ảnh. Vận khí tốt nói liền khả năng bị coi trọng, sau đó trực tiếp ký hợp đồng. Cái này tấn giang công ty điện ảnh là Z quốc lớn nhất điện ảnh truyền thông công ty chi nhất. Tài nguyên vô số, lực ảnh hưởng thật lớn, vô số người tễ phá đầu đều tưởng chui vào đi, cho nên nếu còn không có tốt nghiệp là có thể cùng nhà này công ty ký hợp đồng nói. Như vậy về sau mặc kệ là làm minh tinh vẫn là đạo diễn đều ý nghĩa tiền đồ vô lượng. Liền tính không thiêm thượng, chỉ cần đạt được cái này giải thưởng, cũng sẽ là ngày sau lý lịch sơ lược xuất sắc nhất một bút. Bất quá cái này dự thi tư cách không phải như vậy hào đạt được. Có thể qua sơ tuyển đoàn đội trên cơ bản đều là năm 3 năm 4 học sinh. Có không ít bản thân chính là võng hồng, ngôi sao nhí sinh ra, hoặc là trong nhà có phương diện này tài nguyên, từ nhỏ liền bồi dưỡng. Cho nên bất luận chuyên nghiệp tính, tướng mạo vẫn là kỹ thuật diễn đều là xuất sắc, giống bọn họ loại này tân sinh, là không có tư cách tham gia. Ta nhận thức chúng ta hệ một cái đại bốn học tỷ. Nàng là ta biểu tỷ, nàng đoàn đội tác phẩm qua sơ tuyển, có tư cách tham gia trận chung kết, nàng có thể đem tên của chúng ta báo đi vào. Nếu đoạt giải nói, chúng ta cũng là đoạt giải một viên. Lâm Tiêu Tiêu kích động mà nói. Holland bình tĩnh gật đầu, Nga, hắn cũng không cảm thấy đây là kiện cỡ nào ghê gớm sự tình. Ngươi liền không hỏi ta vì cái gì tìm ngươi. Hiển nhiên không nghĩ tới Holland Đức phản ứng như vậy đạm mạc. Lâm Tiêu Tiêu rất là ngoài ý muốn, dứt khoát nói thẳng, ngươi có thể hay không làm cố cảnh dạ giúp một chút. Làm hắn đem Đỗ Phong mời đến làm chủ diễn, có hắn ở nói. Cái này thi đấu khẳng định ổn thắng, Đỗ Phong. Người sẽ không biết đi. Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt cái này như là đang xem một cái đồ nhà quê. Hắn chính là chúng ta trường học sống truyền kỳ. Là thượng một lần thi đấu quán quân. Hắn cùng hắn đoàn đội đều bị tấn giang công ty điện ảnh ký xuống. Còn không có tốt nghiệp cũng đã tiếp không ít phim truyền hình. Đều là diễn viên chính đâu. Chỉ là không biết vì cái gì. Năm này giống như tương đối điệu thấp, hắn tướng mạo cùng kỹ thuật diễn đều là đứng đầu. Quan trọng nhất chính là, nghe nói hắn cùng cố cảnh dạ quan hệ thực không tồi, như vậy à, Holland gật đầu tỏ vẻ biết. Sau đó liền không có bên dưới, bởi vì hắn còn ở tự hỏi chuyện này cùng hắn có cái gì quan hệ. Lâm Tiêu Tiêu lại lần nữa nghẹn lời, dừng một chút. Đối mặt mờ mịt ánh mắt đành phải lại lần nữa tuyên truyền một lần cái này thi đấu tầm quan trọng. Hơn nữa cường điệu, Holland, chỉ cần có thể đạt được cái này thưởng, chúng ta nói không chừng cũng có thể thiêm thượng, người chỉ cần cùng cố cảnh dạ nói một tiếng là đến nơi. Hắn khẳng định sẽ hỗ trợ, Holland gật gật đầu, sau đó cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, hắn tới nơi này chỉ là vì học tập nhân loại hành vi thói quen. Đối với học cái gì đều không chú ý, lại như thế nào sẽ đang để ý một cái thưởng. Hơn nữa hắn vẫn luôn có chút lo lắng, hắn sợ hãi đưa tới quá nhiều người chú ý, sau đó bại lộ chính mình thân phận. Đây cũng là vì cái gì hắn tuy rằng đối nhân loại thế giới tràn ngập tò mò, nhưng vẫn thực khắc chế chính mình duyên cớ. Thư thượng nói qua, tùy tiện hành động là sẽ không có kết cục tốt. Nhưng mà Lâm Tiêu Tiêu hiển nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo thời điểm, đi học, bất đắc dĩ trước nhắm lại miệng, xem kia biểu tình khẳng định là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quả nhiên tan học thời điểm, nàng lại tới nữa, khuyên bảo Hảo một trận. Holland vẫn là vẻ mặt đạm nhiên, quả thực sinh ra một loại phảng phất ở đàn gầy tai châu ảo giác. Vì thế nàng có chút tới khí, người này như thế nào như vậy kỳ quái. Ngoa kép, ta rất kỳ quái, tốt như vậy cơ hội, người đều không cần, có phải hay không choáng váng. Lâm Tiêu Tiêu càng nói càng tới khí, người này thật là không bình thường, không bình thường. Holland trong lòng hơi chút khẩn một chút, hắn thoạt nhìn thật sự rất kỳ quái sao? Liền bởi vì nhân loại đều muốn đồ vật, mà hắn không để bụng. Nghiêm túc tự hỏi một chút, Holland làm quyết định, hảo đi, có thể, ta sẽ cùng hắn nói, lời này mới vừa nói xong. Holland liền nhìn về phía phòng học môn, một hình bóng quen thuộc đứng ở nơi đó, hướng hắn vẫy vẫy tay. Do dự một chút, Holland vẫn là đi qua. Hắn không có chú ý tới Lâm Tiêu Tiêu đôi mắt phèo một chút sáng. Có việc sao? Không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi sao? Cố Cảnh Dạ cầm trong tay mới vừa mua bữa sáng đưa cho hắn. Ôn nhu hỏi nói, còn không có ăn cơm sáng đi. Holland tiếp nhận đi, lễ phép tính nói cảm ơn. Ta mới vừa xử lý xong miệng vết thương liền tới đây. Lo lắng không đuổi kịp ngươi tan học đâu. Ngươi thường xuyên không ăn cái gì, đối dạ dày không tốt, liền tính không thích cũng muốn ăn chút, cái này là vừa ra lò bánh mì, từ chính tông kiểu Tây bánh mì phòng mua, ngươi thử xem thích sao, hắn cũng sẽ không làm tốt sự không lưu danh, có thể soát hảo cảm cơ hội tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đúng rồi, ngươi bao lâu tan học, ta còn có một tiết khóa, hảo. Ta liền ở dưới lầu chờ ngươi, Holland nhẹ nhàng nga thanh tỏ vẻ đã biết. Đi học đi, đợi lát nữa mang ngươi đi chơi, Cố Cảnh Dạ không chút nào để ý người khác ánh mắt. Duỗi tay chỉnh một chút hắn cổ áo, động tác thân mật mà thuần thục, tựa như một đôi ân ái người yêu. Hắn quan sát đến Holland biểu tình, tưởng từ kia trương đạm mạc khuôn mặt nhỏ thượng nhìn ra điểm cái gì tới. Nhưng mà cũng không có. Holland vẫn là gật đầu, sau đó liền chuẩn bị đi trở về, Lâm Tiêu Tiêu lại đột nhiên từ trong phòng học ra tới. Gọi lại Cố Cảnh Dạ, Cố học trưởng, ngươi hảo, có chuyện tình tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Cố Cảnh Dạ nghiêng người nhìn về phía nàng. Thân thiện cười cười, chuyện gì, tưởng thỉnh ngươi, đãi Lâm Tiêu Tiêu đem sự tình nói xong, Cố Cảnh Dạ nhướng chân mày, trong đầu xuất hiện người kia mặt. Cư nhiên đã có chút mơ hồ, Đỗ Phong A, đều mau đã quên còn có như vậy nhất hào người. Có thể chứ, Cố học trưởng, ngài hẳn là biết cái này thường đối chúng ta chuyên nghiệp học sinh tới nói có bao nhiêu quan trọng. Holland đồng học hắn đã đáp ứng rồi, chỉ là hơi xấu hổ biểu đạt đi. Rốt cuộc Holland hắn thoạt nhìn quá nội hướng, Lâm Tiêu Tiêu thật cẩn thận quan sát đến Cố Cảnh Dạ. Biểu tình, tuy rằng cái này anh Tuấn thanh niên ái cười, không có gì cái giá, tuyệt đại đa số thời điểm thoạt nhìn đều thực thân thiện. Nhưng về hắn truyền thuyết tự nhiên cũng nghe nói không ít. Ngượng ngùng, Holland, nội hướng còn nói đến qua đi, kia chỉ cừu con nhưng cho tới bây giờ không biết ngượng ngùng mấy cái chữ to là viết như thế nào. Cố Cảnh Dạ hơi gợi lên khóe miệng, ý cười ở trong mắt lan tràn mở ra. Hắn cúi đầu nhìn về phía hắn. Holland, người muốn cái này thưởng sao? Hắn hỏi không phải muốn hay không hỗ trợ, mà là có nghĩ muốn cái này thưởng. Holland nhẹ nhàng gật đầu. Cố Cảnh Dạ nhìn hắn, trong mắt nhiều vài tia sủng nịch, nhẹ nhàng cười, nếu là ngươi muốn, ta nhất định tặng cho ngươi. Hắn âm lượng không lớn, nhưng ngữ khí lại dị thường cương thế. Chân thật đáng tin, trở lại trên xe. Hắn thói quen tính địa điểm một cây yên, nhớ tới đợi lát nữa còn muốn tiếp Holland, liền lại tiêu diệt, lấy ra di động ở bên trong tìm kiếm cái kia dãy số. Đánh qua khứ thời điểm đợi hảo một trận mới chuyển được. Kia đầu là một cái khinh phiêu thanh âm, mang theo hơi không thể nghe thấy run rẩy. Uy, Cố Cảnh Dạ trầm thấp cười. Hải, Đỗ Phong, là ta, tác giả có lời muốn nói. Cố cha trước tiểu tình muốn online chương 18 chơi chờ Holland xuống lầu thời điểm. Cố Cảnh Dạ đã xử lý xong rồi hết thảy. Hắn đứng ở dưới tàng cây dựa vào cửa xe thượng, ôm hai tay, ánh mắt chuyên chú nhìn khu dạy học phương hướng, tư thái rất là tùy ý. Soái ca xứng siêu xe, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Trên đường có người cùng hắn chào hỏi, hắn cũng chỉ là không chút để ý cười cười. Thẳng đến kia đỉnh một đầu thiển kim sắc tiểu quyển Mao Ho lần chậm gì gì mà đi tới. Hắn trong mắt mới sáng lên, lập tức gợi lên khóe miệng, bước ra chân dài hai ba bước đón nhận đi hỏi. Tan học, Ho lần gật đầu, sau đó trong tay thư đã bị Cố Cảnh Dạ cầm đi. Còn ở sững sờ thời điểm lại bị tắc thượng một ly bình trang trà sữa. Hắn thích nhất cái loại này, Ho lần có chút vui mừng. Âm cuối mang lên điểm nho nhỏ nhảy nhót, cảm ơn, có chuyện gì nhi sao? Cố Cảnh Dạ thân thủ giúp hắn vặn ra cái nắp, lại đem ống hút bỏ vào, còn không quên thuận tay xoa xoa kia thiển kim sắc quyển mao. Trong mắt mang theo vài phần chìm ý, khẽ cười nói, như thế nào lại là vấn đề này? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Ho lần chớp chớp đôi mắt, lông mi xì xì. Có chút không biết nên như thế nào trả lời, Cố Cảnh Dạ lại cảm thấy hắn không biết làm sao bộ dáng thật sự là đáng yêu. Vì thế mở cửa xe, ôn nhu hống nói, đi thôi, Ho lần, ta mang ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương. Này quen thuộc ngữ khí cùng có chút quen thuộc lời kịch làm ngồi trên xe Ho lần dừng một chút. Trên đầu như là đứng lên một cây uốn lượn radar dây anten. Ngơ ngác mà quơ quơ. Nhớ tới ngày đó sự tình, hỏi, trên giường, ngoặc kép chấm hỏi, Cố Cảnh Dạ sửng sốt một chút, đối tượng cặp kia vô tội màu lam đôi mắt, ngay sau đó đoán được cái gì, cắn chặt răng, ai như vậy cùng ngươi đã nói. Tô Tử Hạo ta liền biết ngón tay thon dài một chút nắm chặt tay lái. Hẹp dài đôi mắt nhiều vài phần sát khí. Quay đầu lại cùng hắn tính sổ, vốn dĩ Cố Cảnh Dạ không phải thực để ý loại này vấn đề. Chính hắn chính là cái phóng đãng không kềm chế được người. Ở hắn xem ra, bọn họ đều là tự do, như thế nào hưởng lạc, cùng ai hưởng lạc, này đó đều không sao cả, cũng không cần thiết cho nhau trói buộc. Nhưng hiện tại vấn đề này đặt ở Ho lần trên người, nhắc lại tới, hắn liền mạc danh có điểm khó chịu. Có lẽ là bởi vì hắn thoạt nhìn quá thuần lương, Ho lần lại không phát giác lời này có cái gì đặc biệt hương vị. Lúc này hắn trong miệng cắn ống hút, chậm gì gì chứa trà sữa, cảm thụ được hương thuần chất lỏng xẹt qua nhũ đầu, thoải mái thở dài, liền thanh âm đều như là mang theo vài tia ngọt ngào nãi vị. Mềm như bông nói, nhà hắn trà thực hảo uống, liền bởi vì cái này. Ho lần chứa một cái miệng nhỏ trà sữa, hồng nhạt đầu lưỡi liếm liếm môi, thật mạnh gật đầu nói, ân, ngươi thích nói, về sau ta mỗi ngày cho ngươi mua là được, hảo tương đương, Ho lần câu này trả lời không chút nào che giấu. Nội tâm vui sướng, Cố Cảnh Dạ lại bị chọc cười, nở nụ cười, ngươi có biết hay không ngươi thật sự đặc biệt hảo thỏa mãn. Ho lần ngước mắt nhìn về phía hắn. Nghiêm túc mà lắc đầu, ta không cho là như vậy, vậy ngươi có biết hay không ngươi đặc biệt đáng yêu? Ho lần một chút đều không có ý thức được chính mình bị đùa giỡn. Trong miệng còn hàm chứa một mồm to trà sữa, phồng lên quai hàm nghiêm trang mà lắc đầu, nhìn kia trương trắng nõn đáng yêu khuôn mặt nhỏ đột nhiên chu toàn bánh bao. Cố Cảnh Dạ lại lần nữa bị bạo kích, nếu không phải tay cầm tay lái. Thật là tưởng phủng kia trương khuôn mặt nhỏ hung hăng gặm hai khẩu. Ta nhờ người ở nước ngoài mua người thích nhất chính tông anh thức hồng trà. Còn mang theo điểm khác, hẳn là ngày mai là có thể tới rồi, nghe được lời này. Làm đôi mắt hơi hơi sáng lên, bất quá ta hôm nay muốn mang ngươi đi một chỗ. Ta cảm thấy ngươi sẽ cảm thấy hứng thú thành công gợi lên Ho lần lòng hiếu kỳ. Khó được chủ động hỏi. Đi chỗ nào, người đợi lát nữa sẽ biết, Cố Cảnh Dạ thần bí cười cười. Đúng lúc này, Ho lần di động vang lên một tiếng, móc ra tới vừa thấy, là Lâm Tiêu Tiêu phát tới tin nhắn. Làm sao vậy, Lâm Tiêu Tiêu hỏi ta, kia chuyện làm được thế nào? Cố Cảnh Dạ hơi hơi giơ giơ lên lông mày, trong mắt có chút không vui. Hắn loại người này tinh tự nhiên biết Lâm Tiêu Tiêu mục đích căn bản là vì chính mình. Hắn cam tâm tình nguyện hỗ trợ cũng không phải là vì nàng. Ta đáp ứng sự tình còn chưa từng có nuốt lời quá. Holland, người ngày mai nói cho nàng. Định cái thời gian, trừ bỏ Đỗ Phong, ta còn tặng kèm một vị. Nếu là ngươi muốn thưởng, ta nhất định giúp ngươi bắt lấy, dù sao làm như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Cố Cảnh Dạ nhớ tới vừa rồi trong điện thoại cái kia khinh phiêu phiêu thanh âm. Rõ ràng là cố ý giả vờ hờ hững, bởi vì không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Hắn cũng không thế nào ngoài ý muốn, hắn đã sớm chắc chắn người kia nhất định sẽ không cự tuyệt hắn. Cố Cảnh Dạ mang Holland đi địa phương là một nhà điện ngoạn thành. Hết chương.